thần ma cũng phải thi tốt nghiệp. Chương 53, Hắc Ma Pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao dạo này em thấy cô họ càng lúc càng hung dữ vậy? Chắc không phải vì bắt không được hắc vu nữ đâu nhỉ? Hai người đã xảy ra chuyện gì? Sư quả nhiều chuyện hỏi A Tư Lam. Trọng Dạ tự nhiên rất dễ nóng, 100 là có liên quan đến A Tư Lam. Có lẽ vì chuyện hôm đó. A Tư Lam cười, kể lại cho sư quả nghe. Nghe xong, sư quả đập bàn đứng dậy, đúng là chuyện làm người ta máu dồn lên não. Tại sao không cho cô bé biết sớm, còn nói là bạn bè. Cô họ là thẹn quá hóa giận, lúc này chị phải thừa thắng xông lên. À, là vậy sao? A Tư Lam ngây thơ, tưởng là thật. Sư Âm đi xuống lầu, đúng lúc nghe được hai người nói, lập tức đập đầu sư quả một cái. Trẻ con biết gì yêu đương gì mà nói, đừng có xúi bậy. Với tình hình của Trọng Dạ lúc này, A Tư Lam mà đến gần sẽ bị đập chết thì đúng hơn. Mặc dù Sư Âm và Trọng Dạ quan hệ không tốt đẹp cho lắm. Nhưng tốt xấu gì cũng là chị em họ, tính cách của bà chị đó nàng hiểu rõ nhất. Sư Âm hay lạnh nhạt và không hứng thú với thứ gì cả, nhưng khi nàng đã để ý đến ai, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Nàng chấp nhận Đào Tuyết Ương rất nhanh, nhưng Trọng Dạ thì không giống vậy, bà chị đó không đủ can đảm đối diện với tình cảm của mình. Đừng có xem thường cháu, ngày mai cháu có người yêu cho cô xem. Sư quả tức giận, yêu đương thôi mà có gì khó. Nếu cô bé muốn kiếm bạn trai, thì xếp hàng cả tá. Nếu được vậy thì tạ ơn trời đất, nhưng có điều cha cháu sẽ chui vào toilet mà khóc đó. Đừng có tùy tiện ra đường, kiếm đại ai đó mà kích thích nó. Sư Âm dùng khẩu khí người lớn nói, cực kỳ nghiêm túc. Sư Âm chị đi đâu à? A Tư Lam nhìn Sư Âm hình như rất muốn đi đâu đó. Ừ, chị đi tìm ông già mắc dịch, nhà chị có việc. Ở nhà, đừng có gây sự. Sư Âm dặn dò sư quả, nhà đầu này chuyên làm việc không nghĩ đến hậu quả, làm người khác không yên. Thật ra nàng để ý đến A Tư Lam hơn, nhưng lúc này cô ấy có quan hệ với Trọng Dạ, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Sau khi sư Âm rời đi, sư quả không tin những gì sư Âm nói, vẫn kiên trì bảo lúc này phải thừa thắng xông lên. Trọng Dạ càng thẹn thùng khó chịu thì nhất định phải ép cô ấy hiểu rõ trái tim mình. Vì thế, bọn họ lập tức đi tìm Trọng Dạ. Em biết Trọng Dạ ở đâu sao? Chị cứ hỏi Lai Hủy là biết chứ gì? Phải rồi, thần khí của Trọng Dạ siêu cấp thích ma khí của A Tư Lam. Dù Lai Hủy nhà nàng khá lạnh lùng, không phải người thích biểu lộ cảm xúc nhưng chỉ ít sẽ không thô lỗ đẩy người khác ra. Hơn nữa, vì A Tư Lam căn dặn nên hai vũ khí phát triển còn nhanh hơn nàng và Trọng Dạ nữa. A Tư Lam quả thực muốn khóc, vũ khí mà còn nhanh hơn nàng thì chủ nhân phải làm sao đây? Nhưng cũng được cái lợi, hai người họ càng hạnh phúc thì càng dễ dàng biết hành tung của Trọng Dạ. Trọng Dạ quá gấp gáp muốn làm nhiều việc tốt nên khi nhìn thấy người bị thương thì có phản xạ vô điều kiện muốn giúp đỡ. Vì thế, bị hắc vô nữ lợi dụng hãm hại. Cũng bởi vì thế, mới bị A Tư Lam ném lên giường, lột sạch đồ. Tình trạng hiện giờ Trọng Dạ đổ hết mọi thứ lên đầu hắc vô nữ, nên vừa làm việc tốt vừa tìm hắc vô nữ. Ngày hôm nay cực kỳ may mắn, Trọng Dạ cảm thấy ở gần có người sử dụng ma pháp đen. Đuổi tới, đúng lúc đụng mặt đối phương. Sắc mặt không đổi, cô ta tránh khỏi Trọng Dạ, nhưng vì tóc buộc cao, nên lộ ra ký hiệu của vu nữ. Trọng Dạ nắm lấy bả vai cô gái, muốn xoay cô ta lại, thì cô gái đọc chú muốn đánh bay Trọng Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sức mạnh của Trọng Dạ đã hồi phục gần một nửa, không dễ bị vô thuật đánh bại, vẫn đứng một chỗ. Lần này, ta sẽ không để bị đánh lén nữa đâu. Trọng Dạ bước từng bước tới. Hắc vu nữ trà hai tay vào nhau, lòng bàn tay có lửa xuất hiện, đọc thầm vài câu thần chú, lửa càng lúc càng mạnh. Khi lửa đến mức mạnh nhất, cô ta ném thẳng vào Trọng Dạ. Trọng Dạ rất ung dung đánh bay lửa qua một bên, dùng hỏa thuật đối phó với hỏa thần. Người đúng là tự tin quá mức, chỉ có chút bản lĩnh thế thôi à. Trọng Dạ khống chế đám lửa lúc này, rồi tạo thành một quả cầu lửa, ném trả lại cho đối phương. Hắc vu nữ bị đánh bay ra ngoài. Cứu mạng, bên trong nhà có tiếng kêu cứu vọng ra, chính là ngôi nhà hắc vu nữ vừa đi ra. Lúc này, cả căn nhà chìm trong biển lửa. Trọng Dạ nhanh chóng, hấp thụ hết lửa trên mặt đất, lửa bao vây ngôi nhà từ từ nhỏ dần. Có điều, hắc vu nữ đã bỏ chạy, xem ra cô ta đúng là xui tận mạng. Lạc Đan chính là hắc vu nữ vừa đụng mặt với Trọng Dạ, cô là người điều khiển lửa, nhưng xài trước mặt Trọng Dạ chỉ là múa rìu qua mắt thợ. 36 kế, chạy là thượng sách, Trọng Dạ cũng đã nhớ rõ khí tức của Lạc Đan, để xem cô ta chạy được bao xa. Chỉ vừa qua một con đường, đã nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Trọng Dạ dùng tường lửa chặn đường Lạc Đan, hắc vu nữ định khống chế lửa của Trọng Dạ. Nhưng cô ấy lại xui thêm lần nữa, liệt diễm chân hỏa của Trọng Dạ đâu phải thứ muốn khống là khống được, cuối cùng bị lửa bao vây, hết nhúc nhích. Tốt nhất ta hỏi một câu, ngươi trả lời thành thật một câu. Nếu không sẽ biết thế nào là đau khổ, hiểu không? Trọng Dạ đánh một quyền xuyên bức tường lửa, Lạc Đan sợ hãi nói không ra lời. Có tin tưởng được Trọng Dạ sẽ không cho cô ấy nếm mùi đau khổ không? Ngươi đến đây có mục đích gì? Tôi vâng lệnh đến đây diệt trừ đời sau của thợ săn vô nữ. Đao lửa của Trọng Dạ đang đặt lên cổ, Hắc vô nữ chỉ có thể ngoan ngoãn. Chỉ vậy thôi à, những người khác đang ở đâu? Còn có tại sao ma pháp của các người tăng cường, là ai cho? Ma vương, chuyện này, tôi thật sự không biết. Nhiệm vụ của tôi chỉ có vậy thôi, cho dù cô giết tôi cũng không biết. À, Hắc vô nữ đột nhiên hét lên, có thứ gì đó chui ra từ trong ngực của cô, rồi từng chút một ăn mòn cả cơ thể. Trọng Dạ lập tức nhìn xung quanh, quả nhiên có một người phụ nữ vừa bỏ đi. Hắc vô nữ đúng là rất độc ác, nếu bị bắt cho dù là người mình cũng giết không tha. Trọng Dạ định đuổi theo, nhưng lại có người gọi. A Dạ, xảy ra chuyện gì thế? Biết được vị trí của Trọng Dạ, A Tư Lam chạy đến. Nàng và sư quả cũng nhìn thấy một hắc vô nữ từ từ tan biết A Tư Lam lo lắng chuyện lần trước sẽ tái diễn. Ờ có tái diễn thì chị lời, chứ có gì mà lo. Không có gì cấm đến gần. Trọng Dạ la lớn, A Tư Lam không dám đến gần. Dù lần trước vì muốn cứu Trọng Dạ nên A Tư Lam mới cởi đồ của nàng, nhưng không nhất thiết phải làm tới như vậy. Nếu nàng không phản kháng, không biết A Tư Lam sẽ làm gì nữa. Nghĩ đến đây, Trọng Dạ liền nổi điên, cứ nhớ tới chuyện được A Tư Lam cứu rồi bị vô lễ, thật sự không còn mặt mũi gì. Vì thế Trọng Dạ không biết làm sao đến gần A Tư Lam, rõ ràng không phải chán ghét nhưng nàng không muốn chấp nhận việc bản thân đã thích A Tư Lam. A Tư Lam nhìn thấy phản ứng của Trọng Dạ cũng biết chị ấy vẫn còn giận nàng. Hơn nữa, còn cực kỳ chán ghét nàng, A Tư Lam lại bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Dạ cũng không muốn giải thích, dù sao hai người là không thể nào, thôi thì cứ để cô ấy ghét nàng đi. Trọng Dạ muốn đuổi theo người phụ nữ vừa chạy mất thì có hai người xuất hiện trước mặt. Đã lâu không gặp, học sinh vạn kiếp bị lưu ban. Người vừa xuất hiện là một cô gái, mái tóc dài mềm mại như mặt nước, khoanh tay trước ngực, tư thái ngạo mạn, với ánh mắt xem thường nhìn Trọng Dạ. Ngươi hạ phàm chỉ muốn nhìn cái mặt đáng ghét của ta thôi phải không? Thế thì ngươi thành công rồi đó, nhìn thấy người ta liền muốn ói, không có chuyện gì thì cút đi. Trọng Dạ nhìn thấy cô gái, thái độ cũng thay đổi. Hoàn toàn trở lại là ma nữ thích gây sự ở thiên giới. Ngươi, cô gái tức đến mức gương mặt đẹp đẽ cũng biến dạng. Linh Lâm, chúng ta đến không phải để cãi nhau. Người con trai bên cạnh từ lúc xuất hiện vẫn rất bình tĩnh, điềm đạm, nói chuyện cũng rất ôn hòa. Mái tóc dài che gần nửa lỗ tai cũng mềm mại như cô gái kia, gương mặt rất đẹp. Nếu so sánh với Bạch Vũ thì chàng trai này có vẻ mạnh mẽ hơn. Thủy Mặc Thừa, em của ngươi bị chó dại cắn thì nên dẫn cô ta đi chích ngừa đi. Coi chừng cô ta đi cắn người ta lung tung. Trọng Dạ với cô gái kia là kẻ không đội trời chung, chả có lời nào nghe lọt tai, ác miệng đến mức không thể ác hơn. Pháp lực của ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta, ta sẽ để ngươi nhận cái giá thật lớn. Linh Lâm bị chọc tức dùng nước hóa thành đao chém Trọng Dạ. A Tư Lam vẫn đang đứng một bên nhìn hai người nói chuyện, lập tức phóng đến, dùng lai hủy chặn lại đao nước của Linh Lâm, cặp mắt cũng chuyển đỏ. Nàng cảm thấy Thủy Linh Lâm rất đáng ghét, người Trọng Dạ ghét thì nàng cũng ghét. Muốn đánh Trọng Dạ thì nàng càng không thể tha, ta sẽ không để ngươi làm A Dạ bị thương. A Tư Lam hoàn toàn xem Thủy Linh Lâm là kẻ thù, trừng mắt. Nếu không có người cản thì chắc nàng sẽ dùng lai hủy đánh sống chết một trận với cô ta. Thủy Linh Lâm lùi về sau một bước, vẫn ngạo mạn khiến người ta thấy ghét, nhìn A Tư Lam cười. Chăm nghe không bằng một thấy, không ngờ công chúa của ma giới lại đi thích thứ thần tiên rách nát như vậy. Lại còn không thể quay về thiên giới, đúng là phế vật. Thủy Linh Lâm cười to. Linh Lâm, em đủ rồi đó. Đừng có nói mấy lời thừa thãi, mục đích của chúng ta không phải gây sự. Thủy Mặc Thừa nhìn thấy A Tư Lam sắp tức giận, lập tức mắng em gái không biết lễ phép. Ta không cho phép ngươi nói A Dạ như thế. A Tư Lam vẫn tức giận, muốn dạy dỗ Linh Lâm, nhưng bị Trọng Dạ cản lại. Không cần cô ra mặt giúp tôi. Nếu cô cứ như vậy, không phải chứng tỏ tôi rất vô dụng hay sao? Ngu ngốc, Trọng Dạ buồn phiền nhìn A Tư Lam, nàng hy vọng cô ấy đừng mạnh như thế, nàng hy vọng A Tư Lam vẫn là cô gái yếu đuối trốn sau lưng nàng, để nàng bảo vệ. Chứ không phải là người cầm vũ khí, đứng trước mặt nàng, ra dáng kiên cường. Đòi bảo vệ nàng, A Tư Lam như vậy, Trọng Dạ sẽ thấy sợ hãi. Cách chương.